hai chân Dịch Vân mạnh mẽ dùng sức, lập tức nhảy cao lên, tay trái lóe hồng quang, lại nắm trong tay một thanh ma binh khác, lấy thế công như sấm, toàn lực đánh lên cái ma pháp thuẫn kia. Cái ma thuẫn này uy lực đã rất yếu, Dịch Vân vừa đâm đã thủng, trực tiếp tiến tới đâm vào đầu Hạt Vương, xuyên suốt đến tận cán. Đấu khí ít ỏi ẩn chứa trong ma binh nổ tung trong cơ thể Hạt Vương, máu me tanh tưởi cực kỳ văng tung tóe, óc ác đặc sệt bê bếch đương trường. Hồng nhãn cự Hạt Vương, xong, chậm rãi rút ma binh ra, Dịch Vân vô lực, ngồi xuống đất, dựa vào thi thể Hạt Vương thở dốc. Khi thấy cầu cầu đem trôi ma binh bị đánh bay hồi nãy quay lại, đã thấy Môn La từ xa xa bay đến gần, vẻ mặt kinh hỉ hô, tiểu tử, ngươi thật sự làm lão đại ta rất kinh ngạc nha. Hôm nay có thể sống sót đi ra, lại còn hạ gục con hồng nhãn cự Hạt Vương này, nên biết thực lực nó cùng cấp cường giả nhân loại 6 sao trung giai a. Dịch Vân chậm rãi lắc lắc đầu, há mồm hổn hển nói, đây không tính công mình ta, nếu không phải cầu cầu vừa rồi đỡ cho ta một kích, chỉ sợ thân ta sớm làm hai rồi, sớm chết từ lâu. Đó cũng là... Môn La nghe xong không khỏi gật đầu nói, một kích kia là toàn lực của nó, không phải loại 5 sao như ngươi có thể đỡ nổi. Nhưng mà, biểu hiện vừa rồi của ngươi thật sự rất tốt, đấu khí phối hợp với song hệ ma lực cực kỳ linh mẫn, gần như là hoàn mỹ, ngay cả lão đại ta cũng nhìn không ra sơ sót, đáng khen đáng khen. Dịch Vân nghe Môn La vô cùng hiếm thấy nói một câu khích lệ, cũng không có chút vui sướng, cảm giác mệt mỏi tràn ngập, đang muốn nhắm mắt ngủ thì bị Môn La nói chuyện làm tỉnh. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn không thể ngủ, vừa rồi trận chiến này đã kinh động phạm vi 100 dặm, khiến tất cả ma thú chú ý, có thể sẽ có lục giai thậm chí thất giai ma thú, nếu chúng nó tìm được tới đây, ngươi muốn chạy cũng không kịp, cho nên, mau một chút, rời đi nơi này a. Dịch Vân vừa nghe cảm thấy có lý, chống đỡ thân thể gian nan đứng lên, chịu đựng đau nhức từ cánh tay phải chật khớ. 2 giờ sau, hắn ngồi xếp bằng ở trên một cây đại thụ cách đó hơn 10 dặm, âm thầm chữa thương, hồi phục sức lực. Không lâu sau, hắn nặng nề mê man. Khi hắn tỉnh lại đã là 2 ngày sau, do bị Môn La giống to bừng tỉnh. Tiểu tử, đang có một đầu ma thú ngoài ngũ giai đang cấp tốc hướng nơi này chạy lại đây, tốc độ cực nhanh. Môn La sợ hãi la hét truyền vào tia hắn, nó bay thẳng đến chỗ ngươi, cho thấy đã phát hiện sự tồn tại của ngươi, cho dù ngươi có khỏe lại cũng tuyệt không thể chạy thoát nó, lập tức chuẩn bị chiến đấu đi. Dịch Vân lúc đầu còn mờ mịt, nghe vậy liền tỉnh táo hẳn, đem ma binh nắm chặt trên tay, nhanh chóng đứng thẳng lên. Quả nhiên đúng như Môn La nói, một cỗ uy áp khổng lồ từ phương xa vọt tới, tốc độ quá nhanh, chừng gấp 2-3 lần toàn lực của hắn, cho dù hắn muốn chạy khẳng định cũng bị đuổi kịp, tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng. Hắn lập tức đem đấu khí toàn thân cùng với ma lực mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể, chuẩn bị nghênh đón trận chiến bất thình lình này. Lại nghe thanh âm sói tru quẩn quanh 4 phía, ngao ô, một con thiết cốt viêm lang cực lớn toàn thân đỏ sẫm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Nó phóng tới trước cây đại thụ Dịch Vân đang đứng, vừa thấy Dịch Vân nó ngây người, sau đó cái đuôi không ngừng lắc lư, lại chu thêm một tiếng, mang theo tình cảm mừng rỡ, thần tình vui sướng nhìn về phía Dịch Vân. Lang lang, Dịch Vân nhất thời ngu ngốc ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, ánh dạng đông lang lang rất nhanh chạy tới bên người Dịch Vân, chứng kiến vết máu khô trên người hắn, toàn thân đầy vết gai cắt da cắt thịt. Hắn lúc này tuy đứng thẳng tắp, thân thể lại suy yếu vô cùng, hiển nhiên từng trải qua một hồi ác chiến. Nó thấy thế nhất thời ngẩn ngơ, lát sau hoàn toàn không thèm để ý máu khô trên người, mặt to đưa tới, vô cùng thân thiết liếm liếm lên người hắn. Cầu cầu lúc này cũng từ trong lòng Dịch Vân nhảy ra, phóng lên đầu lang lang. Đối với nó mà nói, thiết cốt viêm lang, lang lang, chính là đồng bọn ma thú cùng loại thứ nhất. Hoặc nói cách khác, lang lang là đồ chơi duy nhất của nó, lúc trước rời đi đầm lầy ma thú, làm cho nó rất thương cảm. Hiện tại phát hiện còn có thể gặp nhau lần nữa, nó tràn ngập vui mừng. Dịch Vân chợt thấy lang lang xuất hiện nơi này, vừa vui sướng lại khó hiểu.